Giang Hồ Đại Hiệp và Mắt Manh Y Giả Sư. Chương 33, Tiểu Tiền Diệu Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai lên tiếng, không gian hư không dường như cũng trở nên ngột ngạt. Bóng tối của sinh tử đè nặng lên lòng người. Ai nấy như một sợi dây cung căng hết cỡ. Chỉ cần một khẽ chạm là sẽ phượt, một tiếng đứt đoạn giữa bầu không khí trầm lặng ấy. Tiếng cười khẽ của Tiền Bội Đình bỗng vang lên, phá vỡ sự căng thẳng đến tột độ. Chư vị, không cần phải dương cung bạt kiếm như vậy. Ta đã nghĩ ra biện pháp rồi. Đới Manh bất động, năm ngón tay vẫn giữ chặt luồng kim quang. Ánh mắt sắc bén, biện pháp gì? Chúng ta lùi lại, các ngươi tiến về phía trước. Đới Manh sững người, lực đạo trên tay buông lỏng đôi phần. Nếu chúng ta vốn đến từ hai hướng đối lập, lại chỉ có thể tiến lên, vậy chứng tỏ lối vào của các ngươi chính là lối ra của chúng ta. Ngược lại, lối vào của chúng ta cũng chính là lối ra của các ngươi. Nếu cả hai bên đều có thể thoát ra, chỉ cần hội tụ tại một điểm, cùng đi theo một hướng, chẳng phải sẽ an toàn sao? Tiền Bội Đình thong thả nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng rõ ràng. Vậy các ngươi hãy thử lùi lại xem có khả thi không? Lý Vũ Kỳ lên tiếng từ phía sau. Được, Tiền Bội Đình đáp lời rất sảng khoái, nhẹ gật đầu, sau đó quay người lại nói với nhóm của mình. Mọi người xoay người, lùi lại thôi. Tuy xoay đầu, nhưng thân thể nàng vẫn chưa hoàn toàn quay đi. Trên tay lười biếng nghịch mấy viên Hàn Thủy Châu, ánh mắt lại chợt lóe lên khi quét qua Đới Manh, ẩn chứa sự đề phòng ngầm. Đới Manh nhìn rõ động tác ấy, khẽ nâng hai tay, lòng bàn tay mở ra, triệt hẳn kim quang để tỏ rõ không có ý động thủ. Vậy chúng ta đi trước. Hậu hội hữu kỳ, Tiền Bội Đình lúc này mới thoáng an tâm, theo đội ngũ rời đi, song ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc lại nơi này, đợi cho đến khi bóng dáng nhóm người ấy khuất dần, Đới Manh mới cất giọng. Chúng ta đi thôi, nhờ có Hàn Thủy Châu của Tiền Bội Đình trải sẵn đường. Lần này mọi người không cần phải nhảy qua từng cột, hành trình trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sĩ khí dâng cao, tám người cắn răng tiến bước thêm 8 canh giờ nữa. Dù đã kiệt quệ đến nỗi không còn chút khí lực, khi cuối cùng cũng đến được một đài băng mở rộng, cả nhóm lập tức ngã vật xuống, tứ chi rã rời, quá mệt mỏi. Xác nhận xung quanh không còn khí tức của người khác, Đới Manh dứt khoát thu lại quang mang linh lực dưới chân, nhắm mắt điều hòa hơi thở. Mọi người đều kiệt sức đến nỗi không buồn lên tiếng. Đột nhiên, Lý Vũ Kỳ quét tay áo một cái, chỉ về phía xa, trầm giọng thốt, nhìn đằng kia, đó là gì? Cả nhóm đồng loạt ngước lên, lập tức ngây người, một tia sáng duy nhất trong bóng tối vô tận, lối ra, giữa tình thế tuyệt vọng, ngọn đèn hy vọng ấy tựa như ngọn lửa giữa mùa đông giá rét. Tất cả đều đã kiệt sức, không ai còn đứng nổi, nhưng tinh thần lại phấn chấn đến cực điểm, người tâm tính yếu thậm chí không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vẫn chưa chắc chắn đó là lối ra. Đới Manh cố trấn an nhóm người, nhưng trong giọng điệu của chính nàng cũng không giấu được sự vui sướng. Ta mà ra khỏi đây, nhất định phải ăn một bữa thật lớn. Mấy ngày nay chỉ uống thứ cháo lỏng nhạt nhẽo kia, ta chịu hết nổi rồi. Lạc Lạc hai mắt sáng rực như sói đói. Mấy ngày nay, cháo lỏng, từ hôm trước, chẳng phải vẫn còn chút đồ ăn trong nhẫn chữ vật sao? Mỗi lần chia cho Đới Manh, thức ăn đều là bánh bao, điểm tâm các loại. Đới Manh vốn nên cạn kiệt linh lực từ vài ngày trước, vẫn luôn kiềm nén hơi thở, vẫn luôn gắng gượng chia lương thực cho mọi người, như thể một sợi chỉ liên kết tất cả những điều mà Mặc Hàn đã vô tình bỏ qua. Giờ đây toàn bộ vụt sáng trong tâm trí nàng. Thực ra không cần nghĩ nhiều nữa, khi Đới Manh đã liên tục tiêu hao linh lực gấp đôi so với một tu sĩ cấp cao, đáp án chỉ có một: bản nguyên linh lực. Linh lực trong linh hạch là nền tảng của linh hải, nếu linh lực trong linh hải cạn kiệt, còn có thể hấp thu từ thiên địa, nhưng linh lực trong linh hạch lại tinh thuần đến cực hạn. Mất đi một phần, chính là mất vĩnh viễn. Mất đi không chỉ là linh lực, mà còn là thiên phú, là vận mệnh, là thọ nguyên. Một cơn lạnh lẽo xâm nhập tận đáy lòng, Mặc Hàn khẽ run giọng, đới manh, hửm, sao thế, nàng có thể nói gì đây? Nói rằng đới manh, ngươi phải tự bảo trọng. Nói rằng đới manh, ngươi chớ hao tổn bản nguyên linh lực. Nếu không làm vậy, mọi người đều phải bỏ mạng. Nhưng, còn ngươi thì sao? Mặc Hàn hé môi, nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt nên lời. Tất cả nghỉ ngơi chốc lát, đới manh dậm chân, ánh linh quang dưới chân lập tức sáng rực. Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, cất giọng, vừa rồi tiền bội đình nói, các nàng đến nơi này từ 5 ngày trước, nghĩa là ít nhất đã đi suốt 4 ngày. May mắn thay, chúng ta đã đi được 1 ngày, tức là chỉ còn 3 ngày nữa là đến nơi. Có điều, lương thực của chúng ta không còn nhiều. Chia đều ra thì mỗi ngày chỉ có một phần. Mọi người đành phải cố gắng chịu đựng thêm. Mặc Hàn cảm nhận linh tức bên đới manh biến động, hiểu rõ nàng lại đang thiêu đốt bản nguyên linh lực. Bàn tay y siết chặt, cố gắng kiềm chế xung động muốn lao đến ngăn cản nàng, nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy. Mặc Hàn cắn răng, định mở miệng vạch trần mọi chuyện, lại bị Hứa Giai Kỳ đoạt lời trước. Đới manh, chúng ta đều biết cả rồi, ngươi đang tiêu hao bản nguyên linh lực, đúng không? Khuôn mặt Hứa Giai Kỳ hiếm khi trở nên nghiêm nghị như lúc này. Ngươi làm sao biết? Là thật sao? Lúc đầu Triết Hàm nói với ta rằng đám cháo loãng kia là do ngươi dùng linh pháp tạo ra. Ta còn không tin. Hứa Giai Kỳ bật dậy, vỗ mạnh lên vai đới manh, vẻ mặt đầy kích động. Hà! Đới manh không biết đáp lời sao, chỉ có thể xấu hổ gãi gãi sợi tóc nhỏ trên trán. Bản nguyên linh lực, không phải thứ đó một khi mất đi thì chẳng thể khôi phục sao? Ta còn nghe nói linh hải cũng sẽ suy kiệt. Tôn Duệ giật mình thốt lên, nhưng nhìn thấy sắc mặt mọi người, nhất là Mặc Hàn, càng lúc càng khó coi, liền thức thời ngậm miệng. Ha ha! Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu. Đới manh, dù chúng ta không phải linh tu, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của bản nguyên linh lực. Lý Vũ Kỳ trầm giọng nói, nét mặt nàng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trước kia chúng ta không biết lối ra ở đâu, nhưng giờ đã có phương hướng rõ ràng. Hơn nữa, cũng không thể chắc chắn tiền bội đình có đang nói dối hay không. Vậy nên ngươi phải giữ lại linh lực. Phòng khi bất chắc, chúng ta dù bị cắt đứt nguyên lực, nhưng vẫn là võ giả ngân tinh. Gặp phải đám nữ tử kia chưa chắc đã không thể giao chiến. Còn 3 ngày đường, ta, Hứa Giai Kỳ, Tôn Duệ và Lạc Lạc sẽ nhịn đói 3 ngày. Dù sao thân thể võ giả cũng có thể chịu đựng. Còn Mặc Hàn, Triết Hàm và A Ngữ, e rằng không gắng gượng được. Vậy nên dùng lương thực trong nhẫn của Mặc Mặc cứu nguy. Hẳn là vẫn còn một ít. Ta dù gì cũng là võ giả đồng tinh, 3 ngày không ăn cũng chịu nổi. Mặc Hàn nói, không cần đâu. Ta, đới manh định chối từ, nhưng chạm phải ánh mắt sắc bén của Mặc Hàn, lời chưa ra khỏi miệng đã tự khắc yếu đi mấy phần. Đới manh, ta dù gì cũng từng là một vận linh giả, hiểu rõ tiêu hao linh lực để tạo ra thức ăn khó khăn đến nhường nào. Mặc Hàn cau mày, giọng nói vô thức thêm vài phần cứng rắn. Vậy được rồi. Lý Vũ Kỳ ghé tai đới manh, khẽ thì thầm, đại ân không lời nào tả hết. Mọi người đều đồng tình với sắp đặt này. Nghỉ ngơi một chút rồi lần lượt đứng dậy. Đới manh dẫm lên linh quang, dẫn dắt chúng nhân tiến về phía trước như trước đó. Một bước, hai bước, ba bước, đột nhiên, thế giới xung quanh như được nhuộm sắc, ánh dương rực rỡ, cây xanh tươi tốt, đất đai vững chãi, chim hót vang trời, hương hoa ngập tràn, đồng loạt ùa tới, những sợi dây vô hình trói buộc linh lực và nguyên lực của bọn họ bấy lâu nay trong khoảnh khắc liền đứt đoạn. Nếu như hư không trước đó là một vùng áp bức không lối thoát, thì nơi này chính là tiên cảnh thực thụ. Kim chi thí luyện, đột phá, cách chương.